Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3976, Dung Hợp. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Máu là ngừng lại, nhưng là độc có hay không giải cũng không biết. Ninh Thư, hiện tại tứ chi đều là chết lặng. Đầu cũng là dạng này. Đầu óc quay cuồng. Cũng không biết hút một cái xương mù trạng sinh vật đối với chính mình có cái gì chỗ xấu. Hơn nữa, loại độc này có thể hay không để cho chính mình thể chất càng kém đâu. Không biết có thể hay không đem cái kia xương mù trạng sinh linh thả ra. Làm, hắn cho chính mình giải độc. Cái này sinh linh có hay không trí tuệ. Theo sinh ra đến nay vẫn đều tại thu. Hoạch sinh mệnh, cũng chưa hề nói một câu. Có hay không trí tuệ thật đúng là không biết đâu. Có xương mù trạng sinh linh hướng Ninh Thư bọn họ bên này tới. Đem Ninh Thư, Sơn Nhạc cùng tai nhọn bao quanh vây xung quanh. Do dự muốn bên trên. Tai nhọn vội vàng hướng Ninh Thư nói. Mau đem bí mật của ngươi vũ khí lấy ra. Nha, không thì liền phải chết. Trời mới biết như thế nào ra đời sinh linh như vậy. Quả thực trái với thường. Thức. Thường thức là cái gì? Thường thức chính là muốn ăn hết vừa sinh ra con non. Bây giờ bị mới sinh ra chủng tộc đồ sát cũng là nên. Dù sao trước đó con non yếu đuối bị chủng tộc khác ăn hết. Thực lực không đủ. Hiện tại đổi thành thực lực bọn hắn không tốt. Bị tàn sát cũng là chuyện hợp. Tình hợp lý. Có cái dám vũ khí bí mật đâu. Bí mật của nàng vũ khí có thể hay không sử dụng cũng không nhất định. Ninh Thư cố gắng điều khiển não nhân bên trong tuyệt thế võ công. Tại cái trán, mi tâm bên trên tạo thành một cái tiểu hắc động. Cái này tiểu hắc động làm. Sương mù trạng sinh linh lui về sau hai bước. Có chút kiêng kỵ, Ninh Thư điều khiển tuyệt thế võ công thời điểm phi thường mệt. Cũng không, biết có thể kiên trì bao lâu. Ninh Thư đối Sơn Nhạc nói. Chúng ta đi, không thể lưu tại hạp cốc này bên. Trong. Sơn Nhạc xoay người rời đi, từng bước một hướng hẻm núi đi đến. Đại khái là, Ninh Thư trên trán lỗ đen quá có lực uy hiếp, tử thần giống nhau sương mù. Trạng sinh linh trực tiếp tránh ra, làm Ninh Thư cùng Sơn Nhạc đi. Những người khác thấy thế, vội vàng đuổi theo đi. Thế nhưng lại bị cái khác, sương mù trạng sinh linh cho bắt trở lại. Giơ tay chém xuống chính là răng rắc làm thịt rồi. Toàn bộ hẻm núi đều bị mùi máu tanh nồng đậm sở tràn ngập. Cùng người gian địa, ngục, Ninh Thư không quay đầu lại. Tại chính mình không kiên trì nổi trước đó ban. Đầu nhạc rời đi, không thì sẽ không đi được. Cũng may trên trán lỗ đen có thể tạm thời Ninh Thư nhìn thấy chạy trốn tứ phía An Hòa cùng Mạc. Minh, đối Sơn Nhạc nói, đem cái kia toàn thân tung bay từ quang người nắm lấy cùng nhau mang đi. Sơn Nhạc hỏi. Người biết, Ninh Thư, không biết, hắn lớn lên đẹp mắt, Sơn Nhạc cảm thấy cái này con non có trông mặt mà bắt hình dong đặc điểm. Có, điểm nghiêm trọng, lớn lên đẹp mắt không nhất định chính là đẹp mắt, xấu xí, liền càng không nhất định là người tốt, bên cạnh tai nhọn càng là lật ra một cái liếc mắt. Mới vừa rồi là ai hắn xấu, xí không phải người tốt lành gì, người cũng trông mặt mà bắt hình dong. Sơn Nhạc cũng đã nhìn ra, tiểu tử này trên người có khí vận, nếu như đặt ở bên trong tiểu thế giới, sợ là nhân vật phi phú tức quý, mặc dù là yếu đuối, linh hồn, nhưng là có thể cứu liền cứu, như vậy cường đại khí vận, đi theo nhà mình con non, thuộc không chừng có thể cải thiện một chút nhà mình con non thể chất, thế là Sơn Nhạc duỗi ra bàn tay lớn hướng Mặc Minh chộp tới. Mặc Minh ngay tại, tránh né hắc vụ, nhất thời không quan sát bị bắt lại. Bên cạnh An Hòa vừa thấy, loại tình huống này, bắt lấy Mặc Minh cổ chân, cùng theo bị Sơn Nhạc bắt lại. Sơn Nhạc đem hai người đặt ở trên bờ vai. Ninh Thư liếc mắt nhìn thoáng qua An Hòa, lãnh đạm nói, đem cái này toàn thân thối muốn chết ném xuống, gây mũi, tử. Này thôi muốn chết người tự nhiên nói chính là An Hòa. Mặc Minh đứng lên, hắn rất chật vật, chấn định một chút nói. Đa tạ cô nương, ân cứu mạng, đây là ta đồng bạn. có thể hay không mời hắn ở bên cạnh ở lại. Ta biết yêu cầu này có chút quá phận, còn phiền phức cô nương. Về sau ta sẽ báo đáp cô nương. Ninh Thư khoát khoát tay. Tùy tiện, cách ta xa một chút. Thối chết, cái gì? Mau bệnh, liều mạng hướng chính mình trên người bôi thứ quỷ gì? Đối mặt An Hòa, Ninh Thư là không có một chút khách khí. Trực tiếp nói, An Hòa không nói gì. Ngồi dưới đất thở, căn bản không đem Ninh Thư nói để ở. Trong lòng, quả nhiên Mạc Minh chính là một cái linh vật. Có hắn tại chỉ ít có một chút hy vọng sống. Loại tình huống này đều có người cứu. Ninh Thư mệt mỏi không được, con mắt đều không mở ra được, trên trán lỗ đen cũng càng ngày càng nhỏ. Bước nhanh, Ninh Thư đối Sơn Nhạc nói, còn có rất nhiều sương mù trạng sinh. Linh đối bọn hắn nhìn chằm chằm, chỉ cần trên trán nàng lỗ đen khép lại, những sinh linh này liền sẽ nhào lên đem bọn hắn xé nát. Sơn Nhạc chạy, đông đông đông, miệng hẻm núi gần ngay trước mắt. Bước ra hẻm núi thời điểm, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ninh Thư cả người đều hư thoát, kém chút theo Sơn Nhạc trên bờ vai cắm xuống. Đi, bất quá có người ngoài tại. Ninh Thư cắn răng kiên trì. Ninh Thư hướng tai nhọn vươn tay. Mệnh của ngươi liền đáng giá một cái quả. Sao? Tai nhọn gật đầu. Đúng vậy, mệnh của ta khá là rẻ. Ninh Thư sắc mặt bá một cái chim. Cậy mạnh hô, Sơn Nhạc, bắt hắn cho ta ném vào trong sơn cốc đi. Tai nhọn lập tức giơ hai tay lên. Tốt, tốt, ta đem trên người quả đều cho ngươi. Tai nhọn lấy ra hơn 10 cái quả đều kín đáo đưa cho Ninh Thư. Cầm đi, cầm đi, đều cho ngươi tốt. Những trái này thanh thanh đỏ đỏ, không chỉ có xấu xí giải độc quả, còn có cái khác tác dụng không biết quả. Cái này quả là bổ sung nguyên khí. Người bị thương, ăn cái này quả rất hữu dụng. Màu đỏ quả là mỹ dung mỹ nhan, xinh đẹp nhất định phải là chúng ta theo đuổi, dù sao xấu cả một đời. Hơn nữa lâu như vậy, quá khổ cực. Tai nhọn nói, Ninh Thư không có khách khí, đem những trái này đều thu lại. Ra hẻm núi, Sơn Nhạc bước chân không có dừng lại. Đi không bao xa, đối diện đụng phải Thái Thúc cùng nam nhân tóc bạc. Sơn Nhạc nhìn thấy Thái Thúc đã cảm thấy khó chịu cay con mắt. Ngạnh sinh sinh dừng bước muốn thay đổi phương hướng. An Hòa cởi xuống áo sơ mi hoa, nắm lấy lắc lư. Thái Thúc nơi này. Ninh Thư cùng Sơn Nhạc đồng thời lật ra một cái liếc mắt. Ta có thể đi ngươi. Nhìn thấy An Hòa, Thái Thúc cùng Tăng Lương liền hướng bên này đến rồi. Ninh Thư chui vào Sơn Nhạc trong lỗ tai. Nàng hiện tại tứ chi chết lặng, đầu mê man. Nàng phi thường cảnh giác Thái Thúc. Thái Thúc làm việc hoàn toàn không có chương trình có thể nói. An Hòa kỹ càng cùng Thái Thúc nói rõ lần này con non sinh ra tình huống. Mạc Minh đứng ở một bên không nói gì, khắp nơi nhìn quanh tìm kiếm Ninh Thư bóng dáng, nhìn to lớn lỗ tai. Thái Thúc nghe vậy nhíu mày. Tang Lương ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhẹ cười, có vẻ hơi tà mị cùng lãnh khốc vô tình. Có chút dương mắt, nhìn một chút hẻm núi phương hướng, thật sự cho rằng hết thảy con non đều là mặc người chém giết, không có chuyện gì là đã hình thành thì không thay đổi. Hiện tại hình thức nghịch chuyển, đã những người khác cũng không có ở đây, không cần phải đi vào, để bọn hắn cũng nếm thử bị người đồ sát cảm giác. Tang Lương lạnh lùng nói. Tang Lương ý tứ chính là tùy ý sương mù trạng sinh linh đồ sát những chủng tộc kia. Thái Thúc ừ một tiếng, cũng không có lập tức tiến vào sơn cốc. Một đoàn người đứng tại Sơn Nhạc trên bờ vai, nhìn qua hẻm núi. Hết chương.